Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Toàn nói, La Huyền nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm lời này, mặt liền âm xuống dưới. Một thân sát khí, nếu thật là như thế, ta liền bới Lưu gia mộ tổ, để hắn sống không bằng chết. Trong lời nói tràn đầy lệ khí, bất quá mặc dù dạng này nói, nhưng La Huyền cũng không nói gì nữa. Vẫn là thành thật canh giữ ở ngoài thành, trơ mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nhận người, nhảy tót lên ngựa chuẩn bị vào trong thành đi. Cái này một lát sắc trời mặc dù còn chưa muộn, nhưng bởi vì ngoài thành tới một mảnh đen kịt nhiều người như vậy. Thủ thành người đã sớm hù dọa, sớm sớm liền đem cửa thành đóng lại không cho phép người tiến đến. Nhiếp Thu Nhiễm nhận người một đường tiến lên. Cái kia đứng ở trên thành lầu một sĩ binh nhìn thấy tình cảnh này, dọa đến mặt mũi trắng bệch, còn chưa kịp mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm bên người một cái màu da hơi đen, xuyên một thân màu đen thô váy vải, đục lông mày mắt to nữ nhân cũng đã lớn tiếng nói. Chủ công, xông đi vào đi, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm lúc trong mắt tràn đầy cực nóng cùng vẻ sùng bái. Nhiếp Thu Nhiễm lại không có liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại quay đầu nhìn về trên cổng thành hô lên, ta là Định Châu thông phán Nhiếp Thu Nhiễm, lần này thế nhưng là mang theo Định Châu dân chúng vào kinh thành. Còn không mau mau mở cửa, nếu không nếu là duyên ngộ ta vào thành thời gian, đừng trách ta không khách khí. Tên Nhiếp Thu Nhiễm, lúc này chỉ sợ ít có người không biết, vừa nghe thấy lời ấy, trên cổng thành quan binh lộ vẻ do dự, bên ngoài bách tính không ít. Nguyên bản binh lính thủ thành sớm bị sợ lưu dân xông vào trong cung chính đức đế điều không ít đến. Cung ngoài thành thủ vệ, lúc này trước cửa thành cứ như vậy gần 110 người. Chỉ sợ còn chưa đủ người ta giết, binh sĩ kia trong lòng hung ác, biết mình không phải Nhiếp Thu Nhiễm những người này đối thủ. Cùng nó đến lúc đó bọn người xông tới mình lại chết. Chẳng bằng liều một lần, mặc dù biết hoàng đế nhất định sẽ trách tội. Nhưng cùng lắm thì đến lúc đó đi theo Nhiếp Thu Nhiễm. Nói không chừng chủ động quy hàng, còn có thể giữ được một cái mạng. Nghĩ như thế, trên cổng thành người phất phất tay, đại môn kia chậm rãi liền mở ra. Nguyên bản đề nghị muốn cường công nữ người ánh mắt lộ ra rực rỡ chi sắc nhìn chằm chằm Nhiếp Thu. Nhiễm nhìn, Nhiếp Thu Nhiễm lại căn bản không có để ý tới nàng. Trực tiếp thúc ngựa vào thành. Nhiếp Thu Nhiễm bọn người vào thành sự tình rất nhanh liền ở kinh thành lan truyền ra. Rất nhiều lưu dân vừa nghe đến mình phụ lão hương thân tiến vào thành. Trong đó nói không chừng còn có thân nhân của mình, lập tức đều kích động, lại nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm lần này trở về còn mang theo số lớn lượng thực. Cũng biết về sau sẽ không chịu đói, đều đi theo hết sức kích động cùng vui vẻ, biển người bên ngoài một mảnh hoan hô. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này lại không để ý đến những người này. Thẳng tắp liền hướng trong phòng vọt vào. Theo hắn một đường đến đây rất nhiều thân vệ đều thức thời lưu tại bên ngoài. Cái kia màu da đen nhánh nữ nhân lại là do dự một chút. Xuống ngựa về sau vẫn như cũ đi theo Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ đi vào phòng. Lúc này Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đã trở về lúc. Lập tức tâm trung sinh ra một cỗ mừng rỡ đến. Có chút không dám tin lại hỏi trước tới báo tin nha đầu một câu. Thật trở về rồi, hai vợ chồng đã hơn nửa năm thời gian không gặp mặt. Từ đương sơ ngũ nguyệt nàng rời đi Định Châu lên, lúc này đều đã tháng 11 chúng. Cách lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm nói tới trễ nhất thời gian đã sớm qua hơn nửa tháng. Nếu không phải biết hắn hiện tại thanh danh không nhỏ. Chỉ sợ Thôi Vi đều còn muốn làm hắn xảy ra điều gì sai lầm mà ni bây giờ nghe người xác thực trở về. Trong lòng một tảng đá lớn mới rơi xuống, lại vội vàng truy vấn, đệ đệ ta đâu, thạch đầu bây giờ chính thủ ở ngoài thành. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm từ bên ngoài truyền vào, không bao lâu hắn thân hình cao lớn cũng đã ra hiện tại ngoài cửa. Sải bước đi vào nhà đi qua, đã nửa năm không thấy trượng phu. Thôi Vi vốn đang đương mình rất kiên cường tỉnh táo, ai ngờ nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm lúc, nàng mới cảm thấy mình thân thể lập tức liền mềm nhũn ra. Mấy tháng này đến nay, nàng kỳ thật lo lắng Hãi Hùng không nói. Hơn nữa còn bởi vì Nhiếp Kiều sự tình mà có thụ dày vò. Đã sợ mình bị chính đức đế bắt, lại sợ Nhiếp Thu Nhiễm bọn người xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ gặp được người, xem như trong lòng lo lắng lập tức đi hơn phân nửa. Vì Nhi, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem đã hơn nửa năm thời gian không có trông thấy thê tử. Cũng đi theo kích động, hướng bước về phía trước một bước, nhìn thấy Thôi Vi gầy một nửa, liền hốc mắt đều lộ ra hơi lớn, lập tức trong lòng chua xót, đều là ta để ngươi chịu khổ. Thôi Vi lúc đầu trong lòng rất là khó chịu, nhưng vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm lời này, lại không có có thể nhịn được, lập tức nở nụ cười. Nói cái gì, trước kia cũng không gặp ngươi khách khí như vậy qua, cái gì chịu khổ không bị khổ, nói không chừng ta trôi qua so ngươi còn tốt, nàng vừa nói. Một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm đi tới, nhìn thấy thê tử cũng không có đối với mình có cái gì oán hận cùng lạnh nhạt biểu lộ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng cười theo, ai ngờ Thôi Vi đi vài bước, cách hắn 4-5 bước xa lúc địa phương ngừng lại. Chỉ vào bên cạnh hắn một đường đi theo vào người liền hỏi. Phu quân, vị này chính là, hồi tỷ tỷ, không đợi Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng. Cái kia sắc mặt đen nhánh người liền đã mở miệng. Đợi đến nàng lúc nói chuyện Thôi Vi mới nghe được cái này là một thân binh sĩ cách ăn mặc người. Lại là cái nữ, nữ nhân kia cũng không có chút nào nhăn nhó. Nói thẳng, ta gọi Bông Cải, là bị chủ công cứu được. Hiện tại chính cùng tại chủ công bên người phục dịch báo ân, Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này. Khóe miệng lập tức liền quát, tên này gọi món ăn hoa nữ nhân mặt ngoài nhìn như dáng dấp lão thành. Nhưng nghe nàng thanh âm còn mang theo ngây thơ, đoán chừng sẽ không vượt qua 16 tuổi. Chẳng qua là xuyên một thân nam nhân y phục, da kia lại lộ ra đen mấy phần, cho nên mới nổi bật lên lớn tuổi. Lúc này Thôi Vi miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, cái này mới nói, phu quân một đường trở về, chỉ sợ cũng mệt mỏi, ta để cho người ta cho đưa nước tới, người trước rửa mặt. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lớn chút râu ria, nhìn trên thân nhiều hơn mấy phần thành thục mị lực, dĩ vãng Thôi Vi nhìn quen hắn bột mì như thư sinh nhã nhặn nho nhã bộ dáng. Lãnh Bất Phương nhìn hắn bộ dạng này còn có chút không quen lắm, Mani mới vừa nói xong lời này. Cái kia Bông Cải cũng đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói. Ta tới hầu hạ chủ công đi, một đường đều là ta phục thị. Thôi Vi sắc mặt lập tức liền đen lại. Lạnh buốt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dáng này, liền biết nàng trong lòng là hiểu lầm, liền vội mở miệng nói. Không phải. Ta có lời nói với Vi Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc đầu muốn cùng thê tử nói chuyện, nhưng thức ăn này hoa lại nhiều lần xen vào. Hắn cũng đi theo hơi không kiên nhẫn lên, kỳ thật đã thời gian nửa năm hắn đều không có nhìn thấy Thôi Vi mặt. Lúc này sớm nghĩ nói chuyện cùng nàng, bởi vậy nhíu lông mày bắt đầu đuổi người. Cái kia ý cười đầy mặt thiếu nữ lúc này trên mặt lộ ra bị thương chi sắc đến. Cắn môi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gặp hắn không có nhìn mình, ngược lại nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, lập tức khó chịu cúi đầu xuống, đáp ứng một tiếng, lui ra, bích nhánh đầy không thân thiện nhìn thiếu nữ này một chút. Hai vợ chồng người ta nói chuyện, nàng đến xem náo nhiệt gì, lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đuổi người, trong lòng sảng khoái vô cùng, vội vàng mang theo một mặt thất lạc Bông Cải đi xuống. Trong phòng mấy cái nha đầu cũng là thức thời, lúc này nhìn thấy bích nhánh vừa đi, cũng tiếp ngay cả ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm tiến lên đây liền một tay lấy thê tử kéo vào trong ngực. Đánh ôm ngang liền muốn hướng trong ngực đi, đầu hướng trên mặt nàng ép tới. Thôi Vi vốn là thật có lời muốn cùng hắn nói, gặp một lần hắn động tác này lập tức có chút thẹn. Đẩy hắn một thanh, người lão thực chút. Ta là thật có lời nói cho ngươi, để sau hãy nói đi, có thể ta nhớ đến chết rồi. Trước chờ một lát, dạng này viện tử cách cục Nhiếp Thu Nhiễm cơ hồ đều biết. Mặc dù chưa hề tại cái này phòng bên trong, nhưng như cũ chuẩn xác đi tới Thôi Vi trong phòng. Ôm nàng liền muốn hướng trên giường ném ăn đi. Thôi Vi là thật có lời muốn cùng hắn nói. vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiệm ác hổ phác dê giống như động tác. Lập tức vội vàng hướng giường chiếu bên cạnh lăn một vòng. Chờ Nhiếp Thu Nhiễm vồ hụt lại muốn hướng trên người nàng nhào lúc. Vội vàng cầm cái gối đầu hướng hắn đánh ra. Ta thật có lời nói cho ngươi. Lúc này nàng là có chút giận. Mặc dù nhìn Nhiếp Thu Nhiễm cái này gấp không thể nại dáng vẻ liền biết hắn nửa năm này không có làm qua chuyện gì xấu. Trong lòng cũng cao hứng. Nhưng nhìn thấy hắn vừa về đến liền muốn nhào mình lên giường. Vẫn như cũ nếu như thôi vi mặt đều đen hơn phân nửa. Lửa tình bên trong đốt nam nhân ở đâu là một cái gối đầu liền có thể đỡ nổi. Một thanh liền đem gối đầu kéo ra muốn hướng trên mặt đất ném. Thôi vi gặp một lần không tốt, cũng không lo được cái khác. Vội vàng chen chân vào hướng hắn đá tới. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay bắt nàng mắt cá chân liền đem nàng kéo đến trước mặt mình đến. Lấn người liền ép tới. Ngươi chờ một chút, hạt mưa giống như hôn rơi vào thôi vi mi tâm cùng mí mắt chỗ. Theo hướng xuống liền muốn ngậm miệng nàng môi. Thôi vi dãy giụa không hiu. Xem xét bộ dạng này nếu là mình nếu không nói liền chỉ sợ không có cơ hội bây giờ nói. Cũng không lo được dãy dụ cùng muốn cùng hắn hảo hảo nói ý tứ. Vội vàng liền trực tiếp nói. Nhiếp Kiều xảy ra vấn đề rồi, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản mật thiết gấp gáp hôn rơi vào trên người. Nàng, Lãnh Bất Phương nghe được thôi vì lời này. Lập tức lấy làm kinh hãi. Động tác liền chậm lại. Xem ra hắn quả nhiên là rất quan tâm cái kia nữ nhi. Chỉ là không biết là quan tâm chính là mình sinh nữ nhi. Vẫn là hiện tại cái này hô cha hắn Nhiếp Kiều. Thôi vi vốn là muốn để hắn dừng lại. Nhưng thấy hắn thật sự dừng lại. Còn là bởi vì Nhiếp Kiều sự tình ngưng. Lập tức trong lòng có chút không thoải mái. Quả nhiên, chỉ có nói nàng ngươi mới chính thức muốn nghe. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng thần sắc có cái gì? Không đúng, vội vàng lại thấp dưới đầu đi tại môi nàng mút một chút. Mới thở gấp nói. Làm sao vậy, êm đẹp, nàng xảy ra chuyện gì rồi? Nàng không phải Nhiếp Kiều, thôi vi nói đến chỗ này. Dừng một chút, giọng điệu bình tĩnh mà lại lạnh lùng. Đưa tay đẩy Nhiếp Thu Nhiễm một thanh. Sợ hắn không rõ, lại giải thích một câu. Nàng không phải nữ nhi của chúng ta. Nàng chỉ là không biết từ đâu tới cô hồn dã quỷ. Nguyên bản chỉ coi thôi vi là cùng nữ nhi náo loạn không nhanh mà thôi. Dù sao Nhiếp Kiều tính tình Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng nắm chắc. Chỉ là nghe nàng nửa năm trước hô thôi vì một câu kia tiện nhân liền khiến Nhiếp Thu Nhiễm bất mãn. Trong lòng, hai mẹ con nếu có thể giận dỗi kia là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể lúc này nghe được thôi vì đã nói như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm mới phát giác được sự tình cũng không phải là tự mình nghĩ giống bên trong đơn giản. Như vậy mà thôi, PS. Canh thứ hai ngày hôm nay tổng cộng có 4 canh thân ái đồng hài nhóm Money, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.